Linh Chu, chương 2052, độ người, độ mình, góc truyện audio.com, người không cần bỏi tiếp nữa, có 82 vũ trụ bị ta hủy diệt tất cả thành vũ trụ chết. Biết bao nhiêu sinh linh thành cho bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thái cực đạo nhân lạnh nhạt nói, nhưng đó chỉ như một cọng lông trâu trong muôn vàn vũ trụ, cách ta thành tiên còn rất xa. Phong Phi Vân hỏi, hoa hậu nương nương tế luyện thanh đồng cổ thuyền chuyên môn để đối phó ngươi đúng không? Thanh đồng cổ thuyền có 6 loại lực lượng do hoa hậu nương nương luyện chế ra. Trên bến đò tiên nhân có 6 thuyền cổ thần linh, đều nằm trong tay tiếp dẫn đạo nhân, là thuyền tiếp dẫn. Thái cực đạo nhân lắc đầu, nói, hoa hậu tế luyện thanh đồng cổ thuyền vị qua bể khổ. Trên bể khổ chim không qua, lông chim không dính, tiên nhân rơi vào nước. Trừ 6 thuyền đò thần linh ra, thứ khác đến bên trên bể khổ sẽ chìm xuống biển. Tiên nhân qua bể khổ thì không thể từ bờ bên kia bể khổ quay về, càng không thể trở lại hạ giới. Hoa hậu nương nương tế luyện thanh đồng cổ thuyền vượt qua bể khổ đến bờ bên này. Phong Phi Vân im lặng thật lâu sau mở miệng nói. Là vì bản thân ngươi muốn thành tiên, định hủy diệt tất cả vũ trụ hạ giới, tiêu diệt các sinh linh. Làm như vậy có phải quá ích kỷ không? Ích kỷ, Thái cực đạo nhân cười to bảo. Ta đưa đò ở bến đò tiên nhân bao nhiêu năm tháng, trợ giúp bao nhiêu người thành tiên đắc đạo. Những tiên quân, tiên tôn tung hoành tiên giới đều là ta ngày xưa đưa bọn họ qua biển. Giờ báu vật bảo ta ích kỷ, bọn họ có thể thành tiên nhưng tại sao ta không thể xếp vào hàng tiên? Tại sao ta chỉ có thể độ người khác nhưng không thể độ chính mình? Ai muốn suốt đời làm người đưa đò? Người Thái cực đạo nhân bay ra tiên uy hùng hồn, vô số xích thần bắn ra. Ngôi sao trên bầu trời run rẩy. Phong Phi Vân cảm nhận lực lượng mênh mông cuộn trào đè lên người mình, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Dù bây giờ Phong Phi Vân đã tu thành thân thể bất tử cũng thấy mình sẽ bị người giết. Cái gọi là thân thể bất tử ý chỉ không chết tự nhiên nhưng vẫn có thể bị người giết. Phong Phi Vân kinh ngạc kêu lên, ngươi thành tiên, lực lượng này không thể nào thuộc về thứ tiên. Thái cực đạo nhân cười to bảo, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ ta e ngại hoa hậu nên không xuống tay với ngươi sao? Ta chỉ kéo dài thời gian, chờ giây PT hú ta thành tiên. Một khi tu vi của ta phục hồi đến tiên cảnh thì hoa hậu có thức tỉnh cũng không thể làm gì được ta. Vậy sao, ta thì không nghĩ vậy. Trán Phong Phi Vân lấp lánh ánh sáng, hoa hậu nương nương lơ lửng trên trán hắn. Tiên thạch năm sắc ngoài người hoa hậu nương nương đã hòa tan gần hết, chỉ còn lại một tầng mỏng mảnh. Hoa hậu nương nương sắp hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Thái cực đạo nhân nhìn thấu hoa hậu nương nương sắp phá phong ấn nhưng chẳng hề căng thẳng, cười nói. Người không có cơ hội gió. Chờ khi ta có được tiên thể của hoa hậu là tu vi sẽ nàng đến thời kỳ đỉnh, thậm chí càng cường đại hơn. Khi ấy muôn vàn vũ trụ hạ giới sẽ bị hủy diệt, vân chi tiên giới run rẩy dưới gót chân ta. Phong Phi Vân cắn chặt răng, khó khăn vận dụng thanh đồng cổ thuyền đánh vào tiên giới. Thanh đồng cổ thuyền phát ra 6 loại lực lượng khác nhau đụng vỡ cả tầng không gian vũ trụ, từng khối không gian bị xé rách. Các không gian vũ trụ giao thác ở thứ tiên giới. Giờ phút này, thanh đồng cổ thuyền đụng nát bình chướng không gian vũ trụ. Những thư tiên vốn đứng bên bờ, góc truyện audio.com, chờ thuyền đò chợt thấy thế giới trước mắt càng lúc càng rõ ràng, cùng xuất hiện ở bến đò tiên nhân. Bọn họ đến thế giới không gian nơi Phong Phi Vân và Thái cực đạo nhân ở. Tiếp dẫn đạo nhân bị hoa hậu nương nương giết hơn 10 lượng kiếp pháp lực, đến nay sinh ra nhiều thư tiên tụ tập tại thư tiên giới, có người chờ ở đây không biết bao nhiêu ức năm. Phong Phi Vân chỉ vào Thái cực đạo nhân, nói, hắn chính là người đưa đò trên bể khổ, các ngươi muốn qua biển thành tiên hãy đi tìm hắn. Bên cạnh bể khổ các thứ tiên nhìn Thái cực đạo nhân chằm chằm. Có mấy thứ tiên tu vi cực mạnh, rất gần với tiên. Những thứ tiên đến từ các vũ trụ là nhân kiệt tuyệt thế, trí tuệ siêu phàm, nháy mắt nhìn thấu thiên cơ, hiểu rõ tất cả. Một nam nhân chán có con mắt trầm giọng nói. Hèn gì ta chờ bên bể khổ 6 lượng kiếp pháp lực mà không đợi được người đưa đò trong truyền thuyết. Thì ra người đưa đò sinh ra ác niệm ích kỷ, muốn hủy diệt chư thiên vũ trụ hạ giới của chúng ta. Nam nhân mặc giáp vàng áo bạc, tay cầm thần kích ba mũi, người phát ra anh khí. Một lão nhân tóc dài vạn trượng bước ra, nhìn Thái cực đạo nhân chằm chằm. Ta chờ 138.888 thanh cổ kiếm bên bể khổ, chỉ hy vọng có thể thành tiên đắc đạo. Cứ nghĩ vì tu vi mình không đủ, ia ngờ là do người đưa đò không muốn đưa ta đi. Một tên mập mặt to hét to một tiếng. Nói nhiều với lão già kia làm chi, mọi người hợp tác làm thịt lão đi. Tên mập rầm rập chạy ra cầm cây đinh 39 răng, tai to cỡ quạt to, mắt trợn to như chuông đồng. Tên mập vọt ra ngoài, gã như pháo đốt bay lên, đinh ba đâm vào Thái cực đạo nhân. Cùng lúc đó, nam nhân tay cầm thần kích ba mũi, con mắt trên trán mở ra bắn ra thần lực tiên chân. Cột sáng đánh vào ngực Thái Cực đạo nhân, lão nhân tóc dài vạn dặm cũng hành động, đánh ra tiên lực thứ tiên, chín tiên hà bay ra. Cơ thể Địa Hoàng đại thánh khổng lồ, người rực cháy ngọn lửa hét to tung cú đấm. Đám thứ tiên chờ mòn mỏi bên bờ bể khổ rất tức giận, bọn họ thi triển tuyệt thế thần thông, đánh ra tiên pháp hủy diệt muốn giết Thái Cực đạo nhân. Phong Phi Vân thừa dịp này chạy xuống thuyền cổ đất vàng, leo lên thanh đồng cổ thuyền bay thật xa. Phong Phi Vân điên cuồng hấp thu tiên lực trợ giúp Hoa hậu nương nương mở tiên thạch năm sắc phong ấn. Thái Cực đạo nhân đứng trên thuyền cổ đất vàng, chắp hai tay sau lưng, tay nâng một khối tiên cốt tỏa ánh sáng ngọc lấp lánh. Ánh mắt Thái Cực đạo nhân khinh thường nói, chỉ là một đám thứ tiên mà dám đối địch với bản tiên. Thái Cực đạo nhân chậm rãi xòe bàn tay ra, tiên vân mông lung ngưng tụ trên tiên cốt hấp thu tiên pháp tan rã trong tiên vân. Đây là xương của Tiếp Dẫn đạo nhân, chỉ có một khối nhỏ nhưng trên xương ẩn chứa tiên đạo chí lý. Tiếp Dẫn đạo nhân có thể đấu với Hoa hậu nương nương, Tiếp Dẫn đạo nhân để lại khúc xương có uy lực mạnh mẽ thứ tiên không thể tưởng tượng. Tên mập tai to múa đinh ba chín răng vù vù như bánh xe, khuấy động gió mây trong thiên địa. Tên mập đáp xuống thuyền cổ đất vàng, hét to một tiếng. Ăn đòn này, đinh ba chín răng đập xuống trán Thái Cực đạo nhân, lực lượng siêu mạnh mẽ, sắp gần với một kích của tiên nhân. Tên mập mặt to có lai lịch rất lợi hại, là nhân tài kinh thế ở hạ giới, sức lực rất mạnh. Cách chương.